Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, phần 144. Chương 144 Vực Sâu Lâu Đài Cổ 29 Thời Xa là bị hệ thống spam nhắc nhở âm đánh thức. Lúc ấy hắn xác thật bởi vì thương thế quá nặng mất đi ý thức. Dư lại sự tình đều giao cho Hàn Hủ đi xử lý. Tuy rằng hắn trộm chôn xuống ám cờ, lại vẫn như cũ thực lo lắng, bởi vì Hàn Hủ là cái không ấn lẽ thường ra bài tiểu tử cho nên thời xa trực tiếp đánh gãy spam hệ. Thống, Hàn Hủ đâu, hệ thống tạp cơ 3 giây đồng hồ. Đang chuẩn bị tiếp tục spam thời điểm, thời xa lại mở miệng 233 hào nhà thám hiểm. Hàn Hủ, cùng ta chói định, ta đồng đội. Hiện tại người đâu, hệ thống lại trầm mặc vài giây, nhà thám hiểm thời xa. Ngươi hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi, ta nằm đâu, lần này tỉnh lại. Thời xa nằm ở hệ thống không gian bắt trước ra trên sofa. Cũng không biết hắn hôn mê bao lâu. Rõ ràng thân thể thượng thương đã biến mất, nhưng mất máu tạo thành choáng váng lại không có biến mất. Nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn tự hỏi. Hắn xoa xoa có chút phát trướng thái dương, hít sâu một hơi, Hàn Hủ có phải hay không đi trừng phạt phó bản, là trừng phạt phó bản là tức thời. Khởi động là, nguy hiểm sao thời xa cười cho nên ngươi vô pháp đánh giá ra cái kia phó bản đối với. Hàn Hủ tới nói, nguy hiểm độ rốt cuộc như thế nào, lấy Hàn Hủ thực lực tới nói. Thường quy chung cho rằng nguy hiểm phó bản, có lẽ đối với tới nói chính là như cá gặp nước. Hoàn toàn không thể theo lẽ thường tới suy tính, bất quá dựa theo hắn đối hệ thống hiểu biết. Không ấn lẽ thường ra bài không ngừng là Hàn Hủ, cũng bao gồm này hố tra hệ thống, cái dạng gì phó bản. Có thể làm khó Hàn Hủ thời xa đỡ mắt kính chân, này đã lâu tiểu gia hỏa cũng rốt cuộc đã trở lại. Tươi cười có chút bất đắc dĩ, nguyên bản là nghĩ tìm cái đơn giản điểm phó bản hưu nhàn một chút. Không nghĩ tới, hắn không nghĩ tới là, cư nhiên sẽ ở như vậy phó bản phiên thuyền, hệ thống cho hắn tìm phiền toái thủ đoạn, thật đúng là cao minh, hắn nhiệm vụ mục tiêu là quỷ hút máu thân vương. Nhưng là thế giới kia bên ngoài thượng chỉ có quỷ hút máu thân vương là Hàn Hủ. Này xem như hệ thống cho hắn lớn nhất khó khăn kỳ thật hắn cũng không cho rằng yêu cầu đối Hàn Hủ. Xuống tay. Đã sớm làm tốt nhiệm vụ thất bại tính toán, chỉ là một cái trừng phạt phó bản, hắn đối chính mình có tin tưởng, phó bản cuối cùng. Hàn Hủ làm cái gì tuy rằng có thể đoán được kết cục. Thời xa vẫn là không nhịn xuống hỏi ra khẩu, 233 hào nhà thám hiểm Hàn Hủ. Sử dụng 1356 hào nhà thám hiểm thời xa trong tay thánh khí thập tự sử chui vào chính mình trái tim. Đi qua hệ thống phán định, Hàn Hủ cùng thời xa đều hoàn thành nhiệm vụ, từ một cái khác góc độ phán định, cũng đều thất bại cho nên, 233 hào nhà thám hiểm Hàn Hủ. Thừa nhận rồi thất bại bộ phận bởi vì hắn hôn mê, mà Hàn Hủ tỉnh, cho nên hắn dẫn đầu tiếp xúc hệ thống, gánh vác thất bại trừng phạt Hàn Hủ làm ra như vậy sự. Thời xa cư nhiên một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dư lại ta đều đã biết. Ngươi đừng spam, ngươi đột nhiên như vậy nhân tính hóa. Ta thực không thói quen, cảm ơn khích lệ, lão quy củ. Thông quan khen thưởng trước tích cóp lên, ta không có gì hảo trao đổi, kỳ thật nếu kia thánh khí thập tự sử có thể mang về tới. Nhưng thật ra cái không tồi thứ tốt, bất quá hắn trước tiên liền kiểm tra qua. Kia đồ vật không ở trong tay hắn, Hàn Hủ tiến vào trừng phạt phó bản sự đã thành kết cục đã định. Thời xa trừ bỏ làm bộ thực yên tâm cũng làm không được cái gì. Thân thể thượng mệt mỏi cơ hồ hóa thành hữu hình, thời xa này một ngủ liền ngủ một ngày một đêm, cuối cùng là bị đói tỉnh, trữ vật trong không gian còn có không ít đồ ăn. Thời xa tùy tiện lấy dùng một chút, nhìn chính mình trong không gian chất đống các loại đồ ăn. Nghĩ đến Hàn Hủ cùng béo quất hai chỉ đồ tham ăn. Cư nhiên đều không ở chính mình bên người. Cái loại cảm giác này có điểm vi diệu, mập mạp đã trở lại sao thời xa đột nhiên mở miệng. Hệ thống trong không gian không có người khác tồn tại. hệ thống trầm mặc vài giây, cũng không có cần nhất có cái gì thích hợp ta phó bản sao, hệ thống tựa. Hồ không phải như vậy dùng, lựa chọn phó bản không phải nhà thám hiểm chính mình sự sao? Trước mặt cái này nhà thám hiểm vì cái gì muốn cố vấn nó, đừng giả ngu. Người đã sớm bại lộ, 7.366 hào hệ thống không phải còn sẽ cùng nhà thám hiểm đề cử phó bản sao, hệ. Thống vấn đề là 7.366 hào nhà thám hiểm cùng người bình thường không giống nhau a 1356 hào nhà thám. Hiểm thời xa sức chiến đấu đánh giá, cũng không thích hợp tham dự ẩu đả nội phó bản. Xét thấy nhà thám hiểm dị biến tinh thần lực, đề cử nhà thám hiểm lựa chọn cùng tương lai khoa học kỹ thuật tương quan phó bản tương lai khoa học. Kỹ thuật hệ thống ý tư thực rõ ràng, thời xa sức chiến đấu không đủ, nhưng là tinh thần lực lượng mới xuất hiện, kỳ thật đặc biệt thích hợp làm nghiên cứu khoa học, tổng hội có thu hoạch ngoài ý muốn, đổi cái góc độ tới giảng. Thời xa xem như nhà thám hiểm trung đỉnh thông minh kia một quài. Lại ở đông đảo người thông minh giữa, có được không tầm thường sức chiến đấu, hắn không cần thiết cùng những cái đó chiến đấu kẻ điên đua kỹ xảo. Người thông minh đãi ở thông minh địa phương, có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng giống phía trước một mảnh đen nhánh phó bản như vậy khoa học. Kỹ thuật, dị tinh, chủng tộc là thời xa cười, giống có được dị hình cái loại này ngoại lai sinh vật thế giới. Nhà thám hiểm tựa hồ thực chiếm tiện nghi, vì không phá hư trò chơi thế giới cân bằng. Nhà thám hiểm năng lực đều sẽ bị nào đó trình độ tỏa đị nhào đi. Hắn biết, hơn nữa thâm chịu này hại kia nhà thám hiểm đạt được những cái đó năng lực có ích lợi gì mỗi một. Cái phó bản hệ thống đều nghĩ muốn từ cùng vạch xuất phát bắt đầu. Có được những cái đó năng lực có ích lợi gì, hệ thống trầm mặc thời xa liền biết. Hắn chạm đến một ít hiện tại hắn còn không thể biết đến đồ vật. Tỷ như vô hạn sinh cơ cái này việc làm nhà thám hiểm trò chơi. Tồn tại mục đích rốt cuộc là cái gì nhĩ đến đây. Thời xa không nhịn xuống muốn đậu một đậu nhà hắn nghiêm trang hệ thống, nhà thám hiểm cấp bậc 9. Cấp lúc sau sẽ là bộ dáng gì, hệ thống tiếp tục trầm mặc. Một bộ chính mình đã hạ tuyến hoàn toàn không biết thời xa đang nói gì đó bộ dáng, thời xa thu tâm tư. Đi công cộng nghỉ ngơi khu đi bộ một vòng, thực bất hạnh phát hiện, thân là đồng đội La Tuần Nhất, Thịnh Nhan, cùng với cái kia không phải rất quen thuộc Đinh Dậu đều không ở, mục thông báo hạ nhân người tới. Hướng, truyền tống điểm bên kia cũng là trong chốc lát một trận quang mang hiện lên. Thời xa đứng ở góc đường. An tĩnh nhìn này hết thảy, nhưng thật ra rất có ý tứ, cũng có không ít người từ thời xa trước mặt đi ngang qua. Ngẫu nhiên sẽ có tò mò ánh mắt dừng ở trên người hắn. Cũng đều là chợt lóe mà qua thẳng đến một người đi ngang qua hắn. Lại lui đi tới trước mặt hắn, thời xa lúc này mới thu hồi ánh mắt, dừng ở đối phương trên người, nguyên bản suy nghĩ ở vào phóng không trạng thái thời xa. Sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây trước mặt người là ai? Cười nói, đã lâu không thấy, Cảnh Dương giọng nói có điểm phát làm. Xác thật có một chút thời gian không thấy. Ban đầu gặp được thời xa thời điểm, hắn liền cảm thấy người này có thể trở thành thực tốt bằng hữu. Thực đáng tin cậy đồng bọn, mặt sau mới phát hiện, người này đã có đáng tin cậy bằng hữu cùng đồng bọn. Nhưng những người đó đều là C khu kỳ thật La Tuần Nhất người này Cảnh Dương phía trước cũng nghe. Nói qua, tuy rằng đang ở C khu, lại cùng đại bộ phận C khu người không giống nhau, nhưng là Viên Thành Hương vô pháp tiếp thu. Làm Viên Thành Hương đối C khu hận thấu xương sự tình phát sinh ở Cảnh Dương tiến vào Viên Thành. Hương tiểu đội phía trước, nhưng là thời gian lâu rồi. Cảnh Dương cũng nghe nói không ít Viên Thành Hương mới vừa tiến vào trò chơi này thời điểm. Có một đám có tình nghĩa vào sinh ra từ đồng bọn. Cũng có nàng dùng sinh mệnh đi làm bạn ái nhân, nhưng là sau lại có một ngày. Mọi người đều đã chết, ở trong trò chơi này. Mỗi ngày đều có nhà thám hiểm chết đi, ở đại gia không biết địa phương biến mất, chẳng có gì lạ, nhưng là C khu những người đó. Ở nhà thám hiểm chi gian động thủ, luôn là bằng tâm mà định, cho dù không có ích lợi xung đột, cũng sẽ bởi vì xem ai không vừa mắt mà động thủ, Viên Thành Hương những cái đó đồng bọn. Liền bởi vì cùng C khu vài vị nổi lên xung đột. Rõ ràng đã sắp bắt lấy nhiệm vụ mục tiêu, lại bị những người đó ở sau người xuống tay. Toàn quân bị diệt, Viên Thành Hương là bị chính mình ái nhân dùng mệnh đưa ra tới. Kia một lần nhiệm vụ, bọn họ thảm bại, Viên Thành Hương cũng bị đưa vào trừng phạt phó bản. Cuối cùng ngao ra tới, từ kia lúc sau, Viên Thành Hương giống như thay đổi, cũng giống như không thay đổi, vẫn là như vậy ôn nhu xinh đẹp, thiện giải nhân ý, lại ở ra tay thời điểm có thể nhìn ra tới nàng kiên định cùng ngoan cường. Từ lúc sau, Viên Thành Hương dùng chính mình nguyên bản lực công kích không cường thủy hệ dị năng đánh ra một mảnh thiên địa, cũng có được chính mình đội ngũ, nhưng Viên Thành Hương đáy lòng kia đạo thương xeo. Nhưng vẫn mủ huyết chưa trừ, ẩn ẩn làm đau khi, thời đại ca, bởi vì lúc trước Viên Thành Hương đối thời xa thái độ, làm Cảnh Dương lại lần nữa đối mặt thời xa thời điểm, có vẻ có điểm xấu hổ. Liền này một tiếng sớm đã quen thuộc thời đại ca cũng kêu tự tin không đủ thời xa cũng không để ở. Trong lòng, dù sao Viên Thành Hương đám kia người đối với thời xa tới nói. Cũng bất quá là có lâm thời tổ đội sơ giao. Căn bản không ở thời xa chú ý trong phạm vi thời xa mỉm cười không nói lời nào. Cảnh Dương liền cảm thấy càng thêm xấu hổ. Liều mạng tìm đề tài. Nhiều lời vài câu lúc sau. Nói chuyện rốt cuộc thuận lợi rất nhiều thời đại ca. Như thế nào không nhìn thấy Hàn Hủ à ở Cảnh Dương cảm nhận chung. Hàn Hủ giống như là thời xa bóng dáng. Mặc kệ thời xa đi đến nơi nào. Ở hắn ba bước trong vòng hẳn là đều có thể nhìn đến Hàn Hủ. Hôm nay cư nhiên không thấy được Hàn Hủ. Mọi nơi nhìn một vòng. Cũng không phát hiện bóng người. Cái này làm cho Cảnh Dương cảm thấy thập phần ngạc nhiên, người tìm hắn có việc thời xa cũng không? Có chính diện trả lời Cảnh Dương vấn đề, Cảnh Dương gãi gãi cái ót. Cười mỉa nói, chính là gần nhất chúng ta muốn đi một cái đại hình phó bản. Tốn thời gian sẽ rất dài, nhưng là tích phân sẽ rất nhiều cái loại này. Không biết thời đại ca có hay không hứng thú tích phân nhiều. Thời xa đương nhiên là có hứng thú. Đến nỗi tốn thời gian trường điểm này, thời xa cũng không phải thực để ý, rốt cuộc y theo hắn phỏng đoán, Hàn Hủ sẽ ở trừng phạt phó bản đãi thời gian rất lâu. Trong khoảng thời gian này, hắn dù sao cũng phải tìm điểm sự tình tới làm, kiếm tích phân liền rất không tồi, nhìn đến thời xa có điểm ý động bộ dáng. Cảnh Dương càng hứng khởi thời đại ca, nếu ngươi có hứng thú nói. Chúng ta cùng nhau nha thời xa cười cười, nhìn cách đó không xa chậm rãi đến gần người, nói, loại sự tình này, người có thể làm chủ Cảnh Dương vừa định nói chuyện. Trên vai đột nhiên nhiều một bàn tay, tức khắc ngạnh trụ kia chỉ trắng nõn tay, là thuộc về Viên Thành Hương, nàng nhìn thời xa, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, đã lâu không thấy, Viên Thành Hương tâm bình khí hòa cùng thời xa. Chào hỏi. Không biết gần nhất nàng đã trải qua cái gì, tóm lại lòng dạ muốn so với trước hảo quá nhiều, nhìn thoáng qua đi theo Viên Thành Hương bên người, vẫn duy trì nửa bước xa Tiêu Ngọc Đình, không khỏi tươi cười gia tăng, đại khái, là tình yêu lực lượng, hết chương.